Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 186, Dạ Bôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Khâu Thạch ngay khi nhìn thấy Hoa Du Tiên đã lập tức bị nàng mê hoặc cắn vung tay, đưa ra số vàng lên đến 1.000 lượng, muốn lấy Hoa Du Tiên về làm thiếp chị ruột. Hắn là phu nhân của quan tuần phủ, Đinh Ma Ma cũng không dám làm trái ý. Trong Nhập Vân Lâu, không thiếu những cô gái được các quan lớn quý tộc chọn để mang về làm thiếp. Đinh Ma Ma cũng vui vẻ thuận theo, một phần vì các cô gái đó tự nguyện, được thoát khỏi cuộc sống lộ diện trước cửa làm ca nữ, bán tiếng cười đổi lấy miếng ăn là điều tốt. Phần khác, Nhập Vân Lâu có thể đứng vững ở Kim Lăng suốt bao năm cũng là nhờ vào mối quan hệ với nhiều người có thế lực. Nhưng Đồng Khâu Thạch lại để mắt đến Hoa Du Tiên, trái tim của Hoa Du Tiên đã trao trọn cho Vương Sinh, điều này Đinh Ma Ma nhìn thấy rất rõ. Bà biết rõ cô gái này bề ngoài có vẻ khéo léo, nhưng bên trong lại rất cứng rắn và có chủ kiến riêng. Lúc này, khi Hoa Du Tiên và Vương Sinh đang đắm chìm trong tình yêu say đắm, làm sao nàng có thể để ý đến Đồng Khâu Thạch? Chỉ e rằng nếu bị ép quá, nàng sẽ quyết tâm thà chết chứ không chịu khuất phục, làm mọi chuyện bung bét. Đinh Ma Ma đã định khuyên nhủ Đồng Khâu Thạch, nhưng không ngờ hắn lại là kẻ cứng đầu, ngay đêm đó đã phái người gây sự. Suýt nữa còn thiêu rụi Nhập Vân Lâu. Quan tuần phủ sợ vợ, đương nhiên cũng thiên vị cậu em vợ này. Đinh Ma Ma có nỗi khổ không thể nói, vừa tức giận vì Đồng Khâu Thạch không hiểu lý lẽ, vừa bất lực vì không thể làm gì. Nhập Vân Lâu tuy quen biết nhiều quan lớn giàu có, nhưng khó mà đối đầu với người nắm quyền địa phương. Cho dù Hoa Du Tiên có xinh đẹp đến đâu, nàng cũng chỉ là một cô gái trong Thanh Lâu. Vì một cô gái mà đối đầu với quan tuần phủ, thật sự không phải một giao dịch khôn ngoan. Hơn nữa, kể từ khi Hoa Du Tiên gặp Vương Sinh, nàng chỉ lên sân khấu đánh đàn, giữ mình thanh sạch, không bán thân. Thành ra, người sẵn sàng đứng ra vì nàng cũng ít đi. Đồng Khâu Thạch đã lấy được khế ước bán thân của Hoa Du Tiên, cho người giam lỏng nàng, còn chọn ngày tốt để đón nàng vào phủ làm thiếp. Không dừng lại ở đó, hắn còn cho người tìm ra Vương Sinh. Bắt giam hắn ở một trang trại bên ngoài thành, ngày ngày tra tấn và đánh đập. Những chuyện này đều do các tỉ muội trong Nhập Vân Lâu nghe được từ người ngoài, rồi lén lút báo cho Hoa Du Tiên biết. Hoa Du Tiên lo lắng cho thương tích của Vương Sinh, bản thân lại không thể tự bảo vệ mình. Dần dần, nàng trở nên ưu tư và ốm nặng như lời Đinh Ma Ma đã nói. Nếu các công tử bằng lòng giúp đỡ, nô gia không dám cầu mong điều gì khác. Hoa Du Tiên khẩn thiết nói. Nô gia nghe nói Vương công tử đang bị giam ở trang trại phía Bắc Thành, xin các công tử cứu lấy chàng. Đồng Khâu Thạch chỉ nhắm vào nô gia mà thôi, vì nô gia mà liên lụy đến Vương công tử, đêm đêm nô gia không thể yên giấc. Chẳng phải đây là một câu chuyện quen thuộc về kẻ ác cậy quyền thế ép cưới dân nữ, phá tan một đôi tình nhân hay sao? Các thiếu niên trong phòng đều cảm thấy lòng tràn đầy chính nghĩa, khát khao làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chuyện này không khó. Chỉ là cứu một người thôi. Cô nương yên tâm, Vương công tử, chúng ta nhất định sẽ cứu chàng ra an toàn. Đôi mắt của Hoa Du Tiên sáng lên, nàng xúc động cúi đầu tạ ơn. Đa tạ các vị công tử, mọi người vội vã đỡ nàng dậy. Lâm Song Hạc lại có vẻ trầm ngâm, bèn hỏi. Xin hỏi Du Tiên cô nương, nếu chúng ta cứu được Vương công tử, sau đó cô nương sẽ thế nào? Hoa Du Tiên khựng lại, rồi cười khổ đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các vị công tử có thể cứu được Vương công tử, xin hãy nhắn lại cho chàng rằng, nô gia và chàng kiếp này có duyên không phận, trước đây đã làm liên lụy đến chàng, mong chàng hãy rời khỏi Kim Lăng càng sớm càng tốt và quên nô gia đi. Người không định gặp lại chàng sao? Cuối cùng Hòa Yến cũng mở miệng hỏi, người định sẽ ra sao? Hoa Du Tiên ban đầu còn hơi bất ngờ khi thấy một người đeo mặt nạ lên tiếng. Nhưng rồi nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu đáp. Biểu đệ của phu nhân tuần phủ, nô gia làm sao có thể chống lại được. Dù sao chuyện cũng không phải do nô gia quyết định, chẳng thà sớm nhìn nhận thực tế. Khi nói về tương lai của mình, nàng có vẻ bình thản hơn nhiều so với khi nhắc đến Vương Sinh, đủ thấy nàng yêu Vương Sinh còn hơn yêu chính bản thân mình. Du Tiên cô nương, cô yên tâm, thiếu niên trèo qua cửa sổ đầu tiên lên tiếng. Chúng ta đã gặp chuyện này thì nhất định sẽ giúp đến cùng. Không ngờ giữa ban ngày ban mặt, lại có loại cầu quan ức hiếp dân lành như vậy. Quan lại lạm quyền, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Dù là Vương công tử hay cô nương, chúng ta sẽ bảo vệ hai người đến cùng. Lời nói đầy khí phách, nhưng làm thế nào để bảo vệ đến cùng thì vẫn còn phải bàn bạc. Khi mọi người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân từ xa đến gần. Hoa Du Tiên đứng dậy, nói, có người tới, ta sẽ ra ngoài cản họ, các vị nhanh chóng rời đi. Nàng cúi người bái lạy một lần nữa, chuyện của Vương công tử, xin nhờ các vị công tử. Nàng mở cửa đi ra ngoài, tìm cớ trò chuyện với người bên ngoài. Đám thiếu niên còn lại thì như lúc đến, lần lượt trèo qua cửa sổ và rời đi. Dưới lầu, Dương Minh Chi, người luôn lo lắng, thấy mọi người trở về an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra bên trong, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt ai nấy đều trầm mặc, ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, sao ai cũng có vẻ khó chịu thế? Lâm Song Hạc thở dài, lắc đầu đáp, thấy người ta khổ sở, lòng khó chịu thôi. Các thiếu niên kể lại toàn bộ câu chuyện cho Dương Minh Chi nghe, khiến hắn cũng giận dữ. Sao lại như vậy, quan lại không quản lý sao? Chính quan lại làm ra chuyện này. Yến Hạ cười nhạt, ngươi còn trông mong họ chính trực sao? Mọi người lặng thinh, một lúc sau, có người lên tiếng. Chúng ta đã hứa với Du Tiên cô nương rồi, vậy hãy cứu Vương công tử ra trước. Sau đó đi tìm tên Đồng Khâu Thạch kia, hiện khế ước của Du Tiên cô nương nằm trong tay hắn. Chúng ta sẽ bắt hắn ký vào giấy trả khế ước cho cô nương. Khi đó, Du Tiên cô nương có thể cùng Vương công tử về Dương Châu sống hạnh phúc rồi. Cứu Vương công tử ra thì dễ, lấy lại khế ước cũng không khó. Hòa Án cẩn trọng lên tiếng, nhưng sau khi chúng ta rời khỏi Kim Lăng sau hội thơ, nếu Vương công tử lại bị gây khó dễ thì sao? Người ta thường nói dân không đấu nổi với quan, gia đình Vương công tử chỉ là thương nhân. Tuần phủ ở đây muốn đối phó họ là chuyện dễ dàng. Chúng ta tưởng rằng đang giúp họ, nhưng không chừng sau này Đồng Khâu Thạch sẽ chút giận lên Vương công tử. Các thiếu niên thường hành động theo cảm xúc nhất thời, nhưng Hòa Yến là con gái, nàng không khỏi lo lắng nhiều hơn cho Hoa Du Tiên. Có lẽ chính vì lý do này mà Hoa Du Tiên chỉ nhờ họ cứu Vương Sinh chứ không nhắc đến bản thân mình. Đồng Khâu Thạch nhắm vào Hoa Du Tiên, bọn họ có thể giúp được một thời, nhưng không thể giúp cả đời. Hòa Như Phi, sao ngươi lại tự hạ thấp khí thế nhà mình như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người không hài lòng nói, ta thấy lời của Hòa Huynh cũng có lý. Lâm Song Hạc cầm quạt nói, phải suy tính kỹ trước khi hành động. Hoài Cần, hắn quay sang hỏi Tiêu Giác, người đang lặng lẽ quan sát. Ngươi có cách nào tốt không? Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Giác, dù sao hắn cũng là người đứng đầu Hiền Xương Quán. Tài năng xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách vẹn toàn đôi đường. Tiêu Giác liếc mắt nhìn họ một cái, cười nhạt. Có đấy, mắt Lâm Song Hạc sáng lên, tán thưởng. Quả nhiên ngươi có cách, mau nói cho chúng ta biết, phải làm thế nào. Chỉ là một tuần phủ ứng thiên thôi. Tiêu Giác thản nhiên đáp, các ngươi cứ lộ thân phận ra, hắn tự khắc sẽ rút lui. Hòa Ái nghĩ, hắn quả thật nhìn thấu mọi chuyện. Những gì gọi là quanh co tính toán đều quá rườm rà. Quan to thì áp chế được quan nhỏ. Đám thiếu niên này đều là con nhà quan lớn, không ít người chức cao hơn cả tuần phủ ứng thiên. Đồng Khâu Thạch chẳng qua là ỷ thế hiếp người, chỉ cần có thế lực mạnh hơn cũng sẽ bị áp chế lại. Kẻ xấu vốn dĩ chỉ sợ kẻ mạnh hơn mình. Ngay khi lời Tiêu Giác vừa dứt, đã có người liên tục lắc đầu. Không được không được, nếu người nhà ta biết ta vào Thanh Lâu, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta. Ta làm sao dám lộ thân phận? Ta cũng không được. Hoài Cần huynh, cách này chẳng khác nào lưỡng bại câu thương đâu. Thô bạo quá, phải khéo léo hơn. Tiêu Giác khoanh tay, lười biếng tựa vào tường, thở ơ nhìn họ nói. Các ngươi cứ từ từ nghĩ, ta về đây. Hắn quay người định rời đi, nhưng bị Lâm Song Hạc kéo lại. Lâm Song Hạc quay đầu, dường như đã quyết tâm, vung quạt nói. Lộ thì lộ, các người sợ, nhưng ta thì không. Cho dù sau này có bị đánh gãy chân, ta cũng đã cứu được Du Tiên cô nương và Vương công tử. Hắn còn không quên khích lệ đám đồng học đang do dự. Có phải nam nhân không? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô nương bị đẩy vào hố lửa? Ta, Lâm Song Hạc, không thèm kết giao với đám người nhát gan như các ngươi, tránh xa ta ra. Ta sẽ đi cứu người, một mình làm anh hùng. Đám thiếu niên đều tức giận. Ai bảo ta nhát gan, ai bảo ta không phải nam nhân, ta cũng không sợ. Yến Hạ nghịch đuôi tóc của mình, ánh mắt sáng rực, thậm chí còn có vẻ phấn khích. bị đánh thì bị đánh, chẳng phải chưa từng bị đánh. Vì cứu người mà bị đánh, đáng lắm. Chuyện này, người càng đông càng khí thế, đã có hai người tiên phong, những người còn lại cũng nối gót. Tất cả đều quyết tâm bất kể thế nào cũng phải cứu được Vương công tử và Du tiên cô nương an toàn. Dù Tiêu Giác không quá tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng đám thiếu niên vẫn kéo hắn vào cùng. Họ vây quanh hắn, nài nỉ, Hoài Cẩn huynh, đi cùng chúng ta đi, có ngươi ở đó, chúng ta sẽ không mắc phải sai lầm gì đâu. Hỏa Yến đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy thú vị, những thiếu niên non nớt này thật sự coi Tiêu Giác như cha của mình vậy. Tiêu Giác rõ ràng cũng rất không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng chịu không nổi sự nài nỉ của mọi người, đành miễn cưỡng đồng ý, thế là cả bọn quay về khách điếm, bắt đầu bàn kế hoạch. Nếu đã phải lộ thân phận, hay là chúng ta cứ đến thẳng phủ tuần phủ đi? Một người đề xuất, yêu cầu họ trả lại khế ước của Du tiên cô nương và thả Vương công tử ra, thế nào? Không được, Dương Minh Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Theo luật pháp, khế ước hiện đang ở trong tay Đồng Khâu Thạch. Nếu chúng ta ép buộc, e rằng không hợp lý. Hắn có thể lật ngược tình thế, thậm chí còn kiện gia đình chúng ta trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Vương công tử đang bị giam giữ. Nếu chúng ta hành động hấp tấp, nhỡ đâu Đồng Khâu Thạch nổi điên mà gì? Vương công tử thì sao? Lời Dương Minh Chi cũng có lý, Lâm Song Hạc nghiêm túc hỏi. Minh Chi, ngươi có kế sách gì không? Dương Minh Chi suy nghĩ một lát rồi nói. Trước tiên, chúng ta nên cứu Vương công tử ra trước, sau đó mới tính chuyện lấy lại khế ước. Nếu sau đó Đồng Khâu Thạch đến tìm chúng ta sẽ lộ thân phận. Khi đó, mọi chuyện đã rồi, hắn có kêu ca cũng vô ích. Mưu hay, đám thiếu niên sáng mắt lên, như vậy, Đồng Khâu Thạch sẽ chẳng còn cách nào để đối phó chúng ta. Mặc dù ngày thường họ không thích dựa vào thế lực để ức hiếp người khác, nhưng trong tình huống này, dùng thân phận để ép buộc người khác quả thật rất sảng khoái. Đối phó với kẻ vô lại, không cần phải giữ quy tắc của quân tử. Yến Hạ nhướng mày, vậy quyết định thế nhé. Chia thành hai nhóm, một nhóm đi tìm khế ước, nhóm còn lại đi cứu Vương công tử. Yến Hạ chốt lại, mọi người liền nhanh chóng chia đội. Tiêu Giác và Yến Hạ mỗi người dẫn một nhóm, phủ tuần phủ canh gác nghiêm ngặt, Tiêu Giác có thân thủ tốt, sẽ dẫn theo bốn người đến phủ tuần phủ để lấy lại khế ước. Yến Hạ thì dẫn những người còn lại đến trang trại phía Bắc Thành để cứu người. Sau khi phân chia xong, Hòa Yến từ góc phòng rụt rè giơ tay lên, yếu ớt hỏi. Xin hỏi, ta làm gì? Hiền Xương quán tổng cộng có 10 thiếu niên được phái đến Kim Lăng, Hòa Yến vốn là bị Lâm Song Hạc lôi kéo đi cùng. 10 người chia làm hai nhóm là vừa, nhưng người thứ 11 lại khiến mọi chuyện hơi khó xử. Hay là, cứ để hắn ở lại khách điếm, dù sao có đi cũng chỉ vướng víu. Không được, Yến Hạ cau mày, ở khách điếm cũng có thể gây rắc rối. Nếu bị quan binh tìm thấy và bắt khai ra thì mọi kế hoạch sẽ bị phá hỏng hết. Hỏa Như Phi, ngươi đi theo ta, thân thủ của ngươi không tốt, nhưng lúc đó hãy đứng ngoài quan sát, hiểu chưa? Hỏa Ấn đáp. Được, làm, vật trang trí là điều nàng đã quen thuộc, nên nàng chẳng bận tâm. Thực ra, trong lòng nàng còn có chút lo lắng, mặc dù các thiếu niên Hiền Xương quán rất giỏi võ nghệ, nhưng đây là Kim Lăng, nơi đất khách quê người. Dù họ có danh phận bảo hộ, nhưng khi chưa công khai thân phận, chưa chắc đối phương đã nể mặt. Đây là lần đầu tiên họ tự mình đối mặt với một đại nhân vật, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Khi màn đêm buông xuống, hai nhóm người cùng xuất phát. Trang trại phía Bắc Thành là nơi thuộc về nhà Đồng Khâu Thạch, rất dễ tìm. Nơi này thường xuyên có những kẻ hầu phạm lỗi bị ném vào trang trại và chẳng mấy ngày sau đã bị tra tấn đến chết. Yến Hạ đã mua vài con ngựa và cả nhóm lên đường, đến trang trại vào lúc trời đã tối mịt. Vị trí này hoang vắng, bốn phía toàn là đồng hoang, không dễ giấu người. Có lẽ Đồng Khâu Thạch cũng chẳng bận tâm phải giấu gì. Có một người anh rể làm tuần phủ, mọi việc hắn làm đều công khai, không phải lo ngại gì. Yến Hạ và các thiếu niên khác xuống ngựa, để Hòa Yến đứng gác ngoài cửa trang trại, nói. Người ở đây, nếu có người đến, thổi còi báo hiệu. Chúng ta tìm người rồi sẽ rời đi, hiểu chưa? Hòa Yến gật đầu, nàng vốn ít nói. Trước khi đi, Hòa phu nhân đã dặn dò nàng nhiều lần rằng. Nói nhiều tất sai, cần phải cẩn trọng. Yến Hạ và đám thiếu niên nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, còn Hòa Yến thì ngồi xuống giữa những bụi cỏ dại ngoài cánh đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè muỗi rất nhiều, những chỗ da thịt không được che chắn như cổ và cổ tay của nàng chẳng mấy chốc đã bị đốt sưng lên đầy những nốt đỏ. Nàng không dám gãi, sợ gây ra tiếng động làm hỏng kế hoạch của Yến Hạ, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh. Hòa Yến ngẩng cổ lên, quả nhiên thấy một nhóm người từ bên trong chạy ra, dẫn đầu là Yến Hạ. Hắn cao lớn, trên lưng còn cõng một người, chắc hẳn đó chính là Vương công tử. Hòa Yến trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng cứu được người rồi. Nàng định vẫy tay gọi Yến Hạ, nhưng bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét lớn. Có trộm, mau bắt lấy kẻ nào đã cứu tên họ Vương kia. Trang trại này dường như có rất nhiều người, lúc trước tối tăm vắng vẻ, Hòa Yến còn tưởng nơi đây hoang vu, nhưng tiếng hô vừa dứt thì lửa đuốc bừng sáng khắp nơi, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy có cả trăm người. Kế hoạch ban đầu có vẻ hoàn hảo, nhưng việc cứu người mà không gây ra tiếng động thì quả thực quá khó. Hòa Yến dù trông coi rất cẩn thận mà không bị phát hiện, nhưng Yến Hạ và những người kia khi cứu người lại khiến động tĩnh quá lớn. Hòa Yến lo lắng, nghĩ rằng với tình hình này, đánh nhau chắc chắn sẽ thua, chỉ có thể chạy trốn thôi. Không còn chần chừ nữa, nàng đứng dậy và thổi còi ra hiệu cho họ chạy nhanh. Thực tế thì Yến Hạ đã bắt đầu chạy rồi, nhóm thiếu niên cũng hoảng hốt trước đám đông bất ngờ xuất hiện, nhưng nhờ có võ nghệ sẵn có, họ lập tức chạy về chỗ ngựa, nhảy lên lưng ngựa và phóng nhanh ra khỏi trang trại. Tiếng vo ngựa từ gần xa dần, một phần đám người trong trang trại rượt theo, một phần khác vẫn ở lại. Hòa Yến ngơ ngác đứng đó, họ bỏ quên nàng rồi. Nàng cố gắng chạy theo Yến Hạ và nhóm thiếu niên, nhưng hai chân làm sao có thể đuổi kịp bốn chân ngựa, dù nàng đã gắng sức gọi to. Chờ ta với, Yến huynh, nhưng tiếng nàng bị chìm vào tiếng người đuổi bắt phía sau. Chạy đến kiệt sức, không thể tiếp tục được nữa, bỗng phía sau có người vung roi trúng lưng nàng, chỉ cảm thấy đau buốt, chiếc áo mỏng manh lập tức bị rách toạc, một vệt máu dài hiện ra. Nàng loạng choạng ngã xuống đất, quay đầu lại, nhìn thấy đám người đang tiến đến gần. Một kẻ trong đám người trở về, chửi rủa, lão đại, người chạy rồi. Không sao, kẻ cầm đầu nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Hòa Yến, vẻ mặt dữ tợn. Bắt được một đứa nhỏ đây. Nếu đồng thiếu gia muốn người, thì nộp đứa này lên cũng được. Hắn nâng cằm Hòa Yến lên, hỏi, những người kia là đồng bọn của ngươi, họ là ai, nói ra ta sẽ tha cho ngươi. Hòa Yến mím môi không nói gì, chưa phải lúc, phải chờ lấy được khế ước và mọi chuyện đã chắc chắn xong xuôi rồi mới lộ thân phận. Đến lúc đó, dù lộ thân phận, bọn họ cũng không thể làm gì được. Nhưng, Yến Hạ họ sẽ quay lại cứu nàng chứ, thấy nàng cứng đầu không mở miệng. Kẻ kia nổi giận, đá mạnh vào người nàng. Không ngờ Hòa Yến bất ngờ nắm lấy chân hắn, kéo ngã xuống đất, nàng lập tức xoay người đứng dậy định bỏ chạy. Ồ, còn biết đánh nhau, kẻ kia lau máu trên mép, cười nhạt, bắt lấy hắn cho ta. Dù đã luyện tập lâu nay, Hòa Yến vẫn không thể chống lại một đám người đông như thế, hơn nữa lại không có vũ khí. Nếu Yến Hạ đưa nàng một món vũ khí phòng thân trước khi đi thì nàng đã không lâm vào tình cảnh này. Hòa Yến bị đánh ngã, bị kéo đến trước mặt kẻ cầm đầu. Hắn nhìn nàng, tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại đeo mặt nạ? Có phải xấu quá sợ người ta nhìn không? Một tên bên cạnh độc ác chế giễu. Thử gỡ ra xem. Đúng rồi, đeo thứ này làm gì? Gỡ xuống cho ta xem nào. Hòa Yến hoảng sợ, vùng vẫy dữ dội. Trước khi đến Kim Lăng, Hòa Phu Nhân đã dặn dò kỹ rằng không được để lộ thân phận. Nếu bị gỡ mặt nạ, không chỉ mất đi tấm bảo hộ cuối cùng, mà ngay cả bạn đồng học sau này cũng sẽ nhận ra nàng là ai, và nàng sẽ mãi mãi không thể làm Hòa Như Phi nữa. Hơn nữa, họ có thể phát hiện nàng là nữ nhân. Hòa Yến dùng mình, cố thoát khỏi sự kiềm chế. Hừ, có vẻ hắn sợ rồi. Có người nói, thằng này chắc là mê sắc đẹp lắm, nghe nói gỡ mặt nạ liền lo lắng thế này. Người nói vậy thì ta càng muốn gỡ ra. Kẻ cầm đầu cười nham hiểm, ra lệnh, gỡ mặt nạ ra. Hòa Yến bị đè xuống đất, có người nắm cầm nàng và cố gắng gỡ chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, mặt nạ này có cơ quan, nếu không phải chính nàng, không ai có thể tháo ra được. Tên kia loay hoay mãi, mồ hôi vã ra mà không gỡ nổi, bèn quay sang tên cầm đầu. Đại ca, cái mặt nạ này không đúng rồi, gỡ không được. Sao lại không được? Tên cầm đầu nổi giận, bước lên và tự tay cố gỡ mặt nạ. Hắn bóp cổ Hỏa Yến, cố gắng giật mạnh, nhưng hoàn toàn không thể. Hỏa Yến đau đớn, mặt nạ có cơ quan, càng dùng sức, nàng càng đau hơn. Đám người này vốn không có chút thiện ý nào, chúng chẳng bận tâm nàng có đau hay không. Hỏa Yến cảm thấy đầu như muốn nổ tung, nàng tự hỏi, Yến Hạ sao còn chưa quay lại, họ sao chưa phát hiện nàng mất tích. Tên cầm đầu đè mặt Hỏa Yến xuống đất, mùi bùn đất len lỏi vào miệng khiến nàng thấy buồn nôn. Có lẽ vì chiếc mặt nạ che khuất nét mặt hoảng loạn và nước mắt của Hỏa Yến, nên tên cầm đầu càng bực bội hơn. Hắn ra lệnh cho hai tên đứng cạnh, giữ chặt hắn, cho nó nếm chút mùi vị đau khổ xem có chịu mở miệng không. Ta không tin trên đời này lại có cái miệng nào mà ta không thể làm cho mở ra. Một loạt tiếng, đinh đinh đang đang, vang lên, có vẻ như bọn chúng đang đi tìm dụng cụ tra tấn. Hỏa Yến từng nghe nhiều về những thủ đoạn tàn ác này, dù chưa từng trải qua, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng sợ hãi. Thằng nhóc thối tha, tên cầm đầu dùng mũi giày thúc vào mặt nàng, còn không chịu khai sao, người định chờ đồng bọn đến cứu chắc, đừng chờ nữa, chúng sẽ không quay lại đâu. Nếu ngươi còn biết điều, mau khai ra ai đã cứu Vương Sinh, còn có thể bớt đau đớn một chút. Hỏa Yến nằm im dưới chân hắn, không thể cử động, trong lòng đầy cay đắng nghĩ rằng Yến Hạ và những người khác đã thật sự bỏ rơi nàng. Màn đêm bao trùm cả vùng đồng hoang, không thấy được điểm tận cùng của bóng tối, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng chim rừng vọng lại từ xa. Dường như có tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa, Hỏa Yến áp tai xuống đất, lắng nghe, và quả thật, có tiếng ngựa đang tiến đến. Lòng nàng khẽ run, một tia hy vọng lóe lên trong lòng. Nàng cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía chân trời. Hình như có người đang cưỡi ngựa đến. Họ đến cứu mình, cuối cùng họ cũng không bỏ rơi mình. Hỏa Yến cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, đến mức đám người trong trang trại cũng nghe thấy. Chúng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lập tức giơ cao đuốc để soi rõ người cưỡi ngựa đang tiến lại gần. Dưới ánh lửa, một thiếu niên cưỡi ngựa trắng xuất hiện, trên đầu đội mũ bạc sáng loáng, như một ngôi sao sáng giữa màn đêm, cưỡi ngựa đến nhanh như gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó không phải Yến Hạ, mà là Tiêu Giác. Nụ cười trên môi Hỏa Yến thoáng dừng lại, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ giấu đi sự ngạc nhiên của nàng. Tiêu Giác dừng ngựa cách Hỏa Yến khoảng 10 bước, tay hắn đặt trên chuôi kiếm, dáng người vững chãi. Trên chiếc áo trắng của hắn thêu hình một con mãng xà bạc rực rỡ dưới ánh lửa, trông hắn như một tia nắng chói chang giữa màn đêm tăm tối. Ánh mắt thiếu niên lướt qua đám người hung ác trong trang trại, cuối cùng dừng lại trên người Hỏa Yến đang bị đè xuống đất. Xin lỗi, ta đến hơi trễ, Tiêu Giác nhẹ nhàng nói. Cách chương.